Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1154, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1154. Trương Phong kéo Hồng Yên ra phía sau, đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Tôi không biết ông đang nói gì, rốt cuộc Hỏa Linh Châu là cái gì vậy? Đừng vờ vịt với tao, bọn tao sớm đã điều tra rồi. Hỏa Linh Châu đang nằm trong tay chúng mày, chỉ cần những người tới Nam Khương thì không một đứa nào thoát được đâu. Hoặc là giao Hỏa Linh Châu ra, hoặc là giao con bé đó ra để tao chơi một ngày. Đồ vô liêm sỉ, quá khen, vụt, người đàn ông lực lưỡng lao tới, cơ thể hắn giống như điện xẹt. Trương Phong đẩy mạnh Hồng Yên ra sau, vung hai tay lên nghênh chiến. Hắn sử dụng thái cực niêm thủ, công phu của thiết giáp môn có dương khí quá mạnh, nếu Trương Phong muốn đánh thắng thì nhất định không thể dùng thái cực dương thủ để đối đầu trực diện được. Âm dương tương khắc nên hắn phải dùng thái cực âm thủ để đối phó. Vì vậy điều tuyệt diệu của Trương Phong là hắn có thể nhẹ nhàng hóa giải được lực đánh của cú đấm đối phương tung ra, sau đó chưởng thẳng vào ngực đối phương bằng một chưởng đánh mềm như nước. Ha ha, đừng nói là mày định dùng chút công pháp thái cực đó để đánh tao đấy nhé. Với công phu của thiết giáp môn, đến súng đạn còn không đâm xuyên được qua cơ thể của bọn tao mà mày định dựa vào thái cực sao? Nực cười, người đàn ông lực lưỡng cười lạnh, Trương Phong xua tay, ông quay đầu lại nhìn phía sau ông rồi nói tiếp. Người đàn ông lực lưỡng bèn quay đầu lại thì thấy phía sau có một cái cây đổ xuống, và vị trí nó đổ nhằm đúng vào ngực của hắn ta. Hắn ta không có cảm giác gì về chưởng đánh vừa rồi của Trương Phong là vì Trương Phong đã di chuyển đường đi của chiêu thức. Đương nhiên không phải hắn định tha cho cha nội này mà là muốn dùng nội lực thái cực của mình để tiêu hao thiên cương dương khí của gã đàn ông lực lưỡng kia. Hộ giáp trên người mình. Hình như đang biến mất, người đàn ông nghi ngờ nhìn hai bàn tay, lớp vải màu đen dần biến mất, cả cơ thể cũng dần trở về trạng thái bình thường. Trương Phong thở phào, chứng tỏ là phán đoán vừa rồi của hắn là chính xác. Chỉ cần dùng thái cực âm thủ đối phó với cơ thể cực dương là có thể phá vỡ được lớp áo giáp bảo vệ hay chính là thuật hộ giáp. Trên đời này chẳng có công pháp nào không có điểm yếu, càng không có công pháp mà đao súng không xuyên qua được. Thiết môn giáp là công pháp năm xưa Ngụy Vũ tốt tu luyện. Nó đã tồn tại hàng nghìn năm, 1000 năm sau các người vẫn sử dụng y như vậy, không chút cải tiến. Đẩy thuyền ngược dọc thì chỉ có lui chứ sao tiến được. Thế mà tên nào tên đấy mặt mày hớn hở, đúng là mất mặt lão tổ tông, Trương Phong cười lạnh. Vào thời Tần, nước Ngụy có một đội quân đặc biệt được gọi là Ngụy Vũ Tốt, ở thời hiện tại thì có thể gọi họ là đội quân Cảm Tử. Đội quân Cảm Tử tức là không sợ chết, chỉ cần nhận được mệnh lệnh là xông lên cho tới khi chết thì thôi. Đội quân này khá giống Yến Vân Thập Tam Kỵ, bất luận đối thủ mạnh cỡ nào thì chỉ cần là mệnh lệnh, họ sẽ liều chết lao lên. Ngụy Vũ Tốt chính là đội quân như thế. Do phương pháp luyện công kỳ lạ nên họ có thể tự gia tăng sức mạnh, di chuyển các bộ phận bên trong cơ thể để tránh phải chịu đòn chí mạng trong những lúc then chốt. Cách chương.